Thể Tu Chi Tổ, chương 1152, nơi phát ra thượng. Góc truyện audio.com, Huyết Vân quật chỗ sâu tòa nào đó hang động trong đại sảnh. Lục Khôn ngồi ở chủ vị phía trên, bên cạnh thì là Từ Giao vị này huyết thú môn đại tu sĩ. Nàng thần sắc coi như chấn định, nàng pha một bình bốc lên hào quang màu đỏ sậm nước trà. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Không biết yêu vương tiền bối đến huyết thú môn, có chuyện gì quan trọng, nếu như vãn bối có thể giúp được một tay, định sẽ không chối từ. Lục Khôn nhìn thoáng qua vị này huyết thú môn còn sót lại nguyên anh hậu kỳ ma tu. Chậm rãi nói, ngươi xưng hô ta là yêu vương, chẳng lẽ nhận biết lục mỗ, Từ Giao ngay cả không dám xưng nói, vãn bối sao dám cùng tiền bối kết giao tình. 2 tháng trước, vãn bối tại Vạn Nhận Sơn Mạch, xa xa nhìn thấy tiền bối đại phát thần uy, nhớ kỹ tiền bối anh cho tướng mạo, nghe mấy vị sư đệ miêu tả về sau, thế mới biết là yêu vương tiền bối quang lâm. Lục Khôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, huyết thú môn thần thông quả nhiên không đơn giản, không sử dụng thần thức, cũng có thể ở phía xa nhìn thấy chiến trường tình hình. Khó trách đồ linh tử có thể cùng hóa thần giao phong. Từ Giao có chút kinh sợ nói, lục tiền bối, đồ sư huynh hẳn không có cùng tiền bối sinh ra xung đột. Chúng ta, chấm, Lục Khôn khoát khoát tay, ngắt lời nói, không cần lo lắng, lục mỗ lần này tới không phải gây phiền phức cho các ngươi. Là nghĩ muốn hiểu rõ một việc, Từ Giao hơi thở dài một hơi, thần sắc cung kính nói, tiền bối có gì nghi vấn, vãn bối nếu như biết được. Ổn thỏa biết gì nói nấy, Lục Khôn trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cái màu đen ngọc đàn, phía trên điêu khắc rất nhiều dã thú đường vân, bên trong chớp động lên màu đỏ sậm quang mang, đây là đồ linh tử vật lưu lại, là các ngươi huyết thú môn chi vật đi, Từ Giao hai con ngươi sáng lên nói, là vạn thú đàn, vãn bối coi là bị Ngô lão ma cướp đi, không nghĩ tới ở tiền bối trong tay. Nguyên lai vật này gọi là vạn thú đàn, Lục Khôn như có điều suy nghĩ, sau đó một tay hư không một nắm, một đoàn năng lượng màu đỏ sậm từ vò đen bên trong tuôn ra. Rơi vào khoan hậu trên bàn tay, tản ra tà dị tham lam khí tức, tại hắn lòng bàn tay không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ muốn chui vào da thịt, nhưng tầng này da thịt tựa như là một loại nào đó cứng rắn phòng ngự pháp bảo. Vì tiện đem nó ngăn tại bề ngoài, Từ Giao nhìn xem Lục Khôn trong tay nhìn như mềm mại khí huyết ma lực. Không khỏi âm thầm kinh hãi, nàng hết sức rõ ràng khí huyết ma lực đặc tính, đối phương căn bản không có làm cái gì phòng hộ biện pháp. Mặc cho khí huyết ma lực cùng nhục thể tiếp xúc, thế mà lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được nhục thân mạnh, đã viễn siêu khí huyết ma lực thôn phệ cực hạn. Lục Khôn xoa nắn lấy cái này đoàn khí huyết ma lực. Chậm rãi nói, lục mỗ muốn biết, nhiều như vậy khí huyết ma thú, huyết thú môn là thế nào bồi dưỡng ra tới, mà công pháp của các ngươi, lại là thế nào điều khiển khí huyết ma lực. Từ Giao nghe được đối phương gọi ra khí huyết ma lực. Không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, khí huyết ma lực một mực là bọn hắn tối bí mật trọng yếu. Vị này yêu vương là làm sao mà biết được, huyết thú môn có thể ngôn chi thạch tồn tại, coi như yêu vương cũng khó có thể siêu hồn, đệ tử trong môn phái, cũng chỉ có đến kết đan hậu kỳ, mới có tư cách tu luyện cùng khí huyết ma lực tương quan bí thuật. Trừ cái đó ra, khí huyết ma thú bồi dưỡng chi pháp, càng là huyết thú môn dựa vào sinh tồn căn bản, những ma thú này đều là dùng thịt của yêu thú thân chuyển hóa mà đến. Ở giữa còn muốn cho ăn không ít cao giai yêu thú. Huyết thú môn hàng năm đều sẽ dùng đủ loại con đường. Đi ngũ long hải bắt giữ đại lượng yêu thú. Nếu như những này đều bị trước mắt yêu vương biết, đối phương dưới sự phẫn nộ, có thể hay không đem bọn hắn diệt môn. Lục Khôn gặp Từ Giao thật lâu không nói. Tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn khẽ cười một tiếng nói. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Lục mỗ chính là Tây Nam tu tiên giới, luyện thể các chi chủ, ta cũng không phải là cái gì yêu vương, là hàng thật giá thật nhân tộc người tu luyện, từ tiên tử không cần cố kỵ cái gì, Cái gì, tiền bối là nhân tộc? Từ Dao che miệng, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Kia Vạn Nhận Sơn Mạch bên trong chiến đấu, nàng mặc dù có một ít chi tiết không thấy rõ, nhưng người trước mắt này biến hóa thân hình, hóa thành nam trượng cự viên tình hình rõ mồn một trước mắt. Người này càng là biến hóa thành ba trượng cự nhân, lấy lông đen tay vượn vung vẩy cự phủ, phá vỡ huyết thú môn cấm đoạn đại trận. Loại này thân thể mạnh mẽ cùng biến hóa thần thông, tại nàng nhận biết bên trong, chỉ có hóa hình trở lên yêu tu mới có được. Người này lại nói hắn là nhân tộc vậy mà có thể đem nhục thân tu luyện tới mức kinh khủng như thế. Luyện thể các, chẳng lẽ là chuyên môn tu luyện nhục thân môn phái? Không nói hắn có được hóa thần tu sĩ, có được loại này không thể tưởng tượng công pháp, coi như tại xa xôi chi địa, cũng không có khả năng không có tiếng tăm gì. Từ Dao chấn kinh sau khi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc cung kính nói, nguyên lai Lục tiền bối là tu sĩ nhân tộc, tiền bối nếu biết khí huyết ma lực, kia quý phái phải chăng cùng Nhất Nguyên tông luyện thể một mạch có quan hệ. Lục Khôn khẽ di một tiếng nói, ngươi vậy mà biết Nhất Nguyên tông bí ẩn, luyện thể các cùng Nhất Nguyên tông không có quan hệ. Bất quá Lục mẫu cùng kia luyện thể một mạch, ngược lại là hơi có chút nguồn gốc. Theo Lục mẫu biết, lúc ấy thống lĩnh luyện thể một mạch anh em nhà họ Hồng, một cái đột phá thất bại mà chết, một cái hóa thành ma cương, mạch này sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa. Các ngươi khí huyết ma thú, chẳng lẽ là Nhất Nguyên tông cái khác luyện thể đệ tử nghiên cứu ra được? Từ Dao nghe được câu này, cùng trong lòng biết đối ứng dưới, thần sắc càng phát ra cung kính, nguyên lai Lục tiền bối cùng Nhất Nguyên tông có chút nguồn gốc. Chúng ta huyết thú môn tổ sư, liền là Nhất Nguyên tông đệ tử, phụ trách nuôi nhốt ma thú. Lục Khôn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, nuôi nhốt ma thú, nuôi nhốt chính là luyện thể thất bại khí huyết ma thú. Những cái kia bí thuật đều là các ngươi tổ sư nghiên cứu ra được. Từ Dao nghe Lục Khôn liên tiếp vấn đề, cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một cái gia thú, phía trên chớp động lên ám tử sắc linh quang, đưa tới nói, Lục tiền bối, đây là bản tông sư tổ bản chép tay, tiền bối nghĩ muốn tìm đáp án, bao quát mấy cái hòa khí huyết ma thu tương quan bí thuật đều ở bên trong. Lục Khôn tiếp nhận cái này gia thú, đơn giản quét mắt một chút, con người co rụt lại, không khỏi đắm mình vào trong. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Từ Dao đã khẳng định, người này tuyệt đối cùng Nhất Nguyên tông luyện thể một mạch có quan hệ rất lớn. Vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, cái gì anh em nhà họ Hồng, luyện thể thất bại sản phẩm, tổ sư bản chép tay bên trong đều hơi có đề cập. Đối phương đến huyết thú môn mục đích, chỉ sợ sẽ là vì khí huyết ma lực tương quan bí pháp. Vị này Lục tiền bối thế nhưng là từ mấy tên hóa thần trong tay. Cứ thế mà tranh đoạt ma long nhận tồn tại, càng có thể thôi động cái này thông thiên ma bảo. Thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, vì bảo toàn môn phái. Giao hảo cái này nhóm cường giả, Từ Dao chỉ có đem lão tổ này lưu hạ thủ chát đem tặng. Theo thời gian trôi qua, cả cái đại sảnh bên trong bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ không hiểu uy áp. Từ Dao toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng lên, giống như nhục thân gặp thiên địch. Loại cảm giác này, so với nàng thôi động khí huyết ma lực thời điểm còn phải kinh sợ. Lục Khôn ánh mắt băng lãnh, hắn bóp trong tay bản chép tay. Trên nét mặt tựa hồ mang theo một chút tức giận chi ý, khó trách ma thú vườn khí huyết ma thú. Cùng luyện ma quật ma cương, đều có bị chân ma chi ý ăn mòn dấu hiệu. Nguyên lai có một cái khác đám người, cầm luyện thể một mạch đệ tử thí nghiệm công pháp. Năm đó Hồng Vân Thiên Ma Cương thân thể rơi vào trạng thái ngủ say trước, cũng chưa có tiếp xúc qua chân ma chi thủy, có thể lên lần Nhất Nguyên bí cảnh mở ra. Luyện ma quật bên trong ma cương, đều có nhiễm chân ma chi ý khí tức. Trừ cái đó ra, ma thú bên trong vườn những cái kia nửa người nửa thú bộ dáng khí huyết ma thú, cũng đều từng cái thần trí hỗn loạn, tại thần hồn bên trong đồng dạng có được tàn bạo chi ý, nếu như không phải Lục Khôn lấy thông tí cự viên huyết mạch ảnh hưởng. Chỉ sợ những người vượn kia đều không thể thức tình,